Long Linh, chương 333, 333, thây oán lực lượng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 29, 2100 số lượng từ 2950. Online tìm một chương núi lửa đồ. Xin không cần dò số chỗ ngồi. Đồ ba đặc núi lửa ở vào Khuê Ni Tư trong nước giữa ngả về Tây. Tại đồ vật hướng đi đồ ba đặc bình nguyên mặt Bắc. Cự ly đồ ba đặc mặt bằng ngoài. Mặt Nam nổi danh mỏ vàng núi chỉ có hơn 70 km thẳng tắp cự ly. Nhưng bởi vì mặt Nam thâm sơn đường hiểm, không phải rất tốt đi. Hung mãnh ma thú rất nhiều. Thêm chi mỏ vàng núi phụ cận núi rừng quanh năm sương mù. Cho nên người ta không thể không xuyên qua đồ ba đặc bình nguyên. Đường vòng đến đồ ba đặc thôn phía Tây. Cũng liền là băng chỉ tà nhóm người trước chỗ đi qua cửa ngã ba lại đi vòng vèo hướng đông. Đến lúc này một hồi cự ly lại thật lớn dài thêm. Thừa lúc sáu sừng thuần hươu. Ba người tới đồ ba đặc núi lửa dưới. Nhìn đến núi lửa dưới thảm cỏ xanh nhân một mảnh. Ái Lị Ti nghi ngờ nói. Đây là núi lửa sao? Như thế nào theo ta tưởng tượng không quá một dạng? Ngươi nghĩ tưởng là cái gì dạng? Hưu Linh đốn nói. Đất khô cằn, làm lạnh dung nham tương. Một mảnh hoang phế. Ái Lị Ti gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Đây cũng quá không giống với. Hưu Linh đốn nói. Núi lửa dưới thổ địa thật là phì nhiêu. Chỉ cần có người nguyện ý, rất nhanh liền có thể khiến nơi này khôi phục sinh cơ. Không có tri thức nên nhìn nhiều điểm thư. Sách, cả ngày chỉ biết ngoạn. Khó trách băng chỉ tà hội. Sẽ, phiền ngươi, sư phó của ta mới sẽ không phiền ta đây. Ái Lị Ti một cước đá vào hắn cái mông trên. Đem hắn theo sáu sừng thuần hươu trên cấp đá đi xuống. Băng chỉ tà theo hươu trên lưng nhảy xuống. Chúng ta đi bộ đi lên đi. Đồ ba đặc núi lửa bởi vì gần 2 năm mới phun ra qua. Núi trên thực vật không hề rất rậm rạp thâm hậu. Một mắt nhìn đi núi trên bình bằng phẳng. Dường như rất tốt đi. Chẳng qua là lớn một điểm mà thôi. Sư phó, bên kia có ma thú. Ái Lị Ti nói, cái này ma thú ta nhận thức là lôi giác tê nghiêu. Tại đế Bỉ Lai Tư chung quanh có rất nhiều lôi giác tê nghiêu. Không xa kiện, hai chiếc tê nghiêu nằm sấp tại nửa người sâu đám cỏ trong. Ăn chung quanh cỏ dại. Hưu Linh đốn ha ha nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hưu Linh đốn nói. Đó là lôi giác tê nghiêu sao? Kia rõ ràng là khố ba khắc hồng tê nghiêu. Ngươi không phát hiện nó làn da là hồng nâu sắc. Cùng lôi giác tê nghiêu làn da nhan sắc không giống với sao. Ái Lị Ti biết vậy nên quẫn bách. Đành phải trốn đến sư phó phía sau không nói. Hưu Linh đốn vỗ vỗ trên người bị hắn đá giấu chân cười nói. Không nhận thức cũng đừng giả hiểu. Thật sự là quá buồn cười. Lôi giác tê nghiêu. Ha ha ha. Sư phó. Ngươi xem hắn nha. Hắn khi dễ ta. Băng chỉ tà mặc kệ loại sự tình này. Nói, chúng ta đem hành lý giấu kỹ. Lên núi đi đi, kia sáu sừng thuần hươu đây. Ái Lị Ti hỏi, liền ném ở chỗ này. Băng chỉ tà nói, nơi này có không ít hoang dại sáu sừng thuần hươu. Quay đầu lại chúng ta lại đến chào. Bắt, hai chích, nói. Băng chỉ tà dùng thổ ma pháp khống chế mặt đất thay đổi đào một cái hố. Đem hành lý ẩn giấu đi vào. Được rồi, chúng ta lên núi đi. Ái Lị Ti khi đó hướng núi trên chạy tới. Đồ ba đặc núi lửa rất bằng phẳng, nhưng là lại rất lớn. Ngửa chỉ nhìn đi, đều bị cảm thụ nó hùng vĩ. Núi nhìn đến gần, thẳng đường đi tới lại cảm thấy rất xa xôi. Đi rồi hồi lâu, Ái Lị Ti phát hiện bản thân lại tại chân núi. Chẳng qua dọc theo đường đi hắn cũng cô thấy nhàm chán. Núi lửa dưới hết thảy đều là hấp dẫn nàng địa phương. Thỉnh thoảng một chỉ chỗ núp dưới lỗ nhỏ trong ngọn lửa cây rắn mối. Chiều, hướng, quấy nhiễu chúng nó, người nhổ ra cảnh cáo ngọn lửa. Đồ ba, đặc núi lửa phụ cận ma thú cùng nơi khác không quá một dạng. Có thể là thụ núi lửa trong sôi nổi hỏa nguyên tố ảnh hưởng. Nơi này đại đa số ma thú đều có khuynh hướng đối hỏa nguyên tố thân hòa. Theo dưới chân núi lửa khố ba khắc hồng tê nghiêu cùng ngọn lửa cây rắn mối. Đến sôi nổi tại núi lửa đỉnh trường giác ác ma. Hỏa vũ điểu, chúng nó không một không đúng hỏa lực lượng có thật tốt chi phối năng lực. Ái lị ti đi tới. Chợt nhớ tới một việc. Hỏi băng chỉ tà nói. Sư phó, người cấp hắc long lân giáp rót vào phù thạch bí ngữ thây oán. Nói cho ta một chút nó rốt cuộc có cái gì lực lượng a? Vì cái gì mỗi lần ta hỏi ngươi, ngươi đều không có theo ta thuyết sao? Ta biết rõ trăm dặm thần hành có thể làm cho người hành động thời điểm tượng như gió nhẹ. Thầy oán nhất định cũng có nó lực lượng đi. Một bên vừa đi vừa thu thập tài liệu hưu linh đốn nghe được bọn họ thảo luận phù thạch. Cũng tiếp cận tới nghe hai câu. Bằng chỉ ta nói. Ta không nói, chỉ là rất khó rõ ràng. Hơn nữa thây oán lực lượng cùng nó tên một dạng. Cùng thi thể, tử vong, oán niệm có quan hệ. Nói ra ngươi khả năng không rất ưa thích. Chẳng qua quả thật nó là một bộ rất không tệ phù thạch bí ngữ. Nó năng lực hoàn toàn đền bù hắc long lân giáp trên một ít phòng hộ phương diện không đủ. Hắc long lân giáp phòng hộ phương diện có không đủ sao? Ái lị ti nghi ngờ nói. Hắn cảm giác hắc long lân giáp tại phòng hộ phương diện cơ hồ không gì sánh kịp. Làm cho nàng một cái sơ giai chiến sĩ cư nhiên có thể tại vài chục người hỗn chiến trong bảo toàn bản thân. Này liền thân là cao cấp áo vàng ma pháp sư hưu linh đốn cũng làm không được. Bằng chỉ tà không có trực tiếp trả lời ái lị ti vấn đề. Mà là hỏi lại hưu linh đốn. Người cứ nói đi. Hưu Linh Đốn vừa nghe liền nở nụ cười. Ngươi là tại khảo ta có phải là rất tốt luyện kim thuật sĩ nếu có thể đối mỗi một kiện vật phẩm cùng trang bị tiến hành toàn diện tính năng đánh giá. Ngươi là muốn khảo ta có thể hay cô nhìn ra hắc long lân giáp phòng hộ nhược điểm. Có phải là một gã hảo, tốt, luyện kim sĩ, bằng chỉ ta nói. Đừng quên, theo lý luận đi lên nói. Ngươi bây giờ tự cấp ta làm công. Ta thuê ngươi. Ngươi muốn là không thể khiến ta vừa lòng. Ta theo thời điểm có thể mời ngươi ly khai. Hưu Linh Đốn đối ái lị ti nói. Sư phó của ngươi nói chuyện thật không tốt a. Được rồi. Ngươi nhanh một chút nói đi. Ái lị ti thúc giục. Hưu Linh Đốn nói. Đích thực. Ma pháp miễn dịch. Siêu cường phòng ngự vật lý lực. Tăng thêm đệ nhất luyện kim sĩ ma tang khải tắt đường nét độc đáo thiết kế. Mặc lên người tức có thể bảo hộ công chúa an toàn. Còn có thể tùy thời thi triển thời điểm công chúa ngươi nữ tính mị lực. Đem ngươi vóc người đỡ nổi bật lên vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thực có thể xem như một kiện hoàn mỹ hộ giáp. Ái lị ti bị hắn vừa nói như vậy. Đã có chút ít ngượng ngùng. Khẽ gắt nói. Chán ghét. Nhàm chán, chẳng qua, Hưu Linh Đốn nói tiếp, đối với chúng ta luyện kim giới mà nói, bất luận cái gì tác phẩm đều chưa hoàn toàn, tựa như lại xinh đẹp rượu, lại xinh đẹp nữ nhân đều sẽ có khuyết điểm một dạng. Theo phòng hộ phương diện nói đến, dù quản long tộc vảy rồng phổ biến đối ma pháp có miễn dịch năng lực, nhưng này vẻn vẹn chỉ thẳng giới hạn ở nguyên tố ma pháp. Đối phi nguyên tố ma pháp, cũng liền là phi thuộc tính ma pháp phòng hộ liền lộ vẻ không đủ. Ái lị ti nói, chính là khải tát thúc thúc đã nói với ta. Hắc long lân giáp đối không thuộc tính ma pháp cũng có rất mạnh phòng ngự lực a. Hắc long lân giáp đối vô hệ ma pháp đồng dạng có được rất mạnh phòng hộ lực. Nhưng đây cũng không phải là miễn dịch. Nhất là đối tâm linh chi phối hệ tinh thần ma pháp công kích. Tâm linh chi phối hệ ma pháp cùng hệ khác ma pháp rất không giống với. Hệ khác ma pháp không có chỗ nào mà không phải là thông qua ma lực cùng nguyên tố đối với địch nhân tiến hành trực tiếp công kích. Nhưng tâm linh chi phối hệ không giống với. Tâm linh chi phối hệ ma pháp. Ma lực chẳng qua là một cái phụ trợ lực, thông qua nó tác dụng đem bản thân tinh thần truyền đạt đi ra ngoài. Nói cách khác, tâm linh chi phối hệ ma pháp áp dụng công kích lực lượng cũng không phải ma lực, mà là tinh thần. Điểm này là Hắc Long Lân Giáp là không có biện pháp phòng ngự. Hưu Linh Đốn đối Băng Chỉ Tà nói, nếu ta đoán được không sai, thay oán lực lượng nên cùng tinh thần phòng hộ có quan hệ, đúng hay không? Ái Lị Ti cũng nhìn về phía sư phó, là thế này phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Băng Chỉ Tà nói, thay oán tâm linh ám thị loại ma pháp có rất mạnh năng lực chống cự. Chẳng qua này không nhắc tới kỳ nó đối tất cả tinh thần ma pháp đều có thể chống đỡ. Nó chỉ có thể bảo vệ người ý thức sẽ không bị khống chế, cùng với sẽ không bị đọc tâm ma pháp nhìn ra ngươi nội tâm. Muốn biết, đối với một gã chiến sĩ nói đến, mạnh nhất lợi khí liền là chiến đấu ý thức. Điểm ấy rất trọng yếu. Nga, Ái Lị Ti gật đầu. Lại hỏi, cũng chỉ có như vậy phải không? Thay oán lực lượng, đương nhiên không chỉ như vậy. Băng Chỉ Tà nói, thay oán lực lượng tại ta chỗ nghe qua phù thạch bí ngữ trong. Là phi thường mạnh một bộ bí ngữ. Nó ngoại trừ có được tổ hợp thời điểm, mỗi miếng phù thạch bản thân có lực lượng ngoài, còn có hai loại chủ yếu lực lượng. Loại thứ nhất liền là tâm linh ám thị phòng ngự cùng ngược ám thị. Đương đối phương đối với ngươi tiến hành tâm linh ám thị thời điểm, nếu hắn tinh thần lực không mạnh như ngươi lời, thông qua thay oán ngươi có thể đối với hắn tiến hành ngược ám thị. Ái Lị Ti khả năng có chút phản ứng chậm chạp, còn không cảm thấy xuất ra loại lực lượng này mạnh bao nhiêu. Nhưng thân là chuyên nghiệp không hệ ma pháp sư Hưu Linh Đốn một cái liền nghe được cái này năng lực cường đại. Ngược ám thị, đó không phải là nó chẳng những có thể đối tâm linh ám thị tiến hành phòng ngự, lộng không tốt còn có thể đối với đối phương tiến hành ngược khống chế. Không sai, liền là như thế này. Băng Chỉ Tà nói, cái này Ái Lị Ti cũng nghe được cái này lực lượng đáng sợ. Băng Chỉ Tà nói, Ái Lị Ti, ngươi không trải qua quá nhiều khúc chiết, lực ý chí còn rất yếu, rất không kiên định, không thể rất tốt khống chế bản thân tinh thần lực chống lại người khác tinh thần cùng tâm linh công kích, cho nên rất dễ dàng bị người thừa dịp hư mà vào. Điểm này cái này thời điểm đến là có thể giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Hưu Linh Đốn cảm khái nói, phù thạch tiếng nói thật sự là quá thần kỳ. Nguyên bản thông thường một khối phù thạch, rót vào lực lượng sau, chỉ có thể bả, nắm, luyện kim đi ra trang bị tiến thêm một bước cường hóa. Có thể đi qua phù thạch phù tiếng nói tổ hợp, liền có thể khiến trang bị bản thân đản sinh ra một loại mới năng lực. Ái Lị Ti hỏi, kia ngoài ra một loại lực lượng đây. Hưu Linh Đốn lúc này cũng bị treo lên hứng thú. Đối phù thạch tiếng nói thay oán một loại khác thần bí năng lực rất là tò mò. Loại thứ hai thì càng thêm đáng sợ. Là cái gì? Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn hai người đồng loạt hỏi. Băng Chỉ Tà nhìn đến hai người bọn họ nói. Loại thứ hai lực lượng liền là. Oán linh chuyển sanh. U cách chương.